Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, Tiểu Tuyết Tuyết. Người một vểnh lên làn da ta liền biết rõ người muốn làm gì. Thời gian như nước chảy, bất chi bất giác ở giữa trôi qua. Thời gian một cái nháy mắt, Thiên Đấu Đế Quốc thi đấu, khu nhập vây thi đấu cùng tấn cấp thi đấu toàn bộ chấm dứt. Tại Thái Tử dẫn đầu dưới, hết thảy 15 nhánh chiến đội, tăng thêm lão sư cùng hơn mấy trăm tên hoàng gia hộ vệ kỵ sĩ mênh mông đung đưa. Trong đó có Thần Phong, Xí Hỏa, Thiên Thủy, Lôi Đình cùng Sử Lai Khắc học viện. Tấn, Thiên Nhận Tuyết chỗ xe ngựa sang trọng bên trong. Kia một đạo nuốt âm thanh phá lệ rõ ràng. Lộ Viễn huynh đệ, chẳng lẽ ngươi liền muốn dự định uống như vậy một đường a? Thiên Nhận Tuyết có chút nhíu mày. Dù sao cũng không có chuyện gì có thể làm, ngươi lại không bồi ta hát. Lộ Viễn trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Vốn cho rằng Tiểu Tuyết Tuyết gọi hắn tới là uống rượu, kết quả là làm như vậy ngồi. Thật chán. Lộ Viễn huynh đệ, nhóm chúng ta không bằng tâm sự đi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Ngay trước nhiều như vậy hoàng gia kỵ sĩ, còn có nhiều như vậy hồn sư học viện, uống rượu là tuyệt đối không có khả năng uống rượu. Ngô, tốt, nói đi. Lộ Viễn lại là một trận uống. Kia bồn lam ngân thảo ngươi mang theo bên người a? Thiên Nhận Tuyết thấp giọng nói. Chuyện này một mực là trong nội tâm nàng một cái u cục. Lam ngân hoàng tin tức nói không chừng ngày nào liền muốn tại Đấu La đại lục nổ tung. Đến thời điểm, tránh không được lại là một trận ác chiến. Vẫn cảm thấy Lam ngân hoàng đặt ở bên người nàng hơn an toàn một chút. Ha, Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi một vểnh lên cái mông ta liền biết rõ ngươi muốn làm gì. Lộ Viễn vui vẻ, liền điểm ấy tâm tư nhỏ ở trước mặt hắn không giấu được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia Lam ngân thảo ngươi đến cùng mang không mang? Thiên Nhận Tuyết không còn gì để nói. Mang theo, bất quá không cho ngươi. Lộ Viễn vỗ vỗ tự mình chữ vật hồn đạo khí, lục thực cùng những cái kia tiên thảo cũng thả một khối. Lần này vừa đi không biết rõ phải bao lâu đây, không mang theo sao được? Hắn thế nhưng là tiểu thảo thảo chủ nhân. Thiên Nhận Tuyết lưng tựa chỗ ngồi, nhắm mắt, ngủ, trò chuyện không nổi nữa. Lộ Viễn hỗn đản này liền biết rõ trêu tức nàng. Đừng dựa trên thân ta, đừng nằm sấp lên chân ta, chớ có sờ mặt ta. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn, người cút xuống cho ta. Thiên Nhận Tuyết nhịn không được, nàng cảm thấy đem Lộ Viễn gọi qua là lớn nhất sai. Tiểu Tuyết Tuyết, người tốt nhau nhau a. Tất cả mọi người là nam nhân, sờ một cái làm sao vậy? Thật tiểu khí. Ngoặc kép, hơn 20 ngày sau, một nhóm hơn ngàn người mênh mông đung đưa đi tới Võ Hồn Thành. Thiên Nhận Tuyết sau khi xuống xe mở rộng thân thể, Lộ Viễn hỗn đản này đi ngủ cũng không thành thật, khiến cho nàng toàn thân đau nhức. Mà Lộ Viễn, thối tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Hắn mới vừa xuống xe liền bị Ngọc Thiên Hằng kéo đến một bên đường. Dượng, xem, Võ Hồn Thành đại khách sạn. Ta mời ngươi. Ngọc Thiên Hằng chỉ vào bên trong Võ Hồn Thành một tòa cao ngất kiến trúc nói. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ngươi rất hiểu mà. Lộ Viễn cười nói. Ngọc Thiên Hằng cái này thối tiểu tử gần nhất một đoạn thời gian đường là càng chạy càng rộng. Thành thục, Ngọc Thiên Hằng cố ý lựa chọn một cái hào hoa phòng. Đối với hắn loại này nhà giàu đệ tử tới nói chút tiền lẻ này chính là nhiều nước đơn giản như vậy. Hắn lần này làm phi thường cơ mật, cái mời Lộ Viễn một người, liền hắn đồng đội anh em nhà họ Thạch bọn người không biết rõ. Một trận uống qua đi, nói, người cái này thối tiểu tử tìm ta đến cùng chuyện gì? Lộ Viễn uống say hưng, lần này hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu, ngươi có thể nhất định phải làm cho ta ra sân. Đây chính là Ngọc Thiên Hằng thỉnh Lộ Viễn uống rượu mục đích thực sự. Lần này thiên đấu hoàng gia học viện cùng theo đến dự thi học viên cũng không chỉ hoàng đấu chiến. Đội mấy người kia, còn có Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, liền liền Mạnh Y Nhiên cùng Bạch Trầm Hương cũng theo tới. quỷ biết rõ Lộ Viễn có thể hay không một cao hứng mang theo 6 cái nữ hài tử đi lên đài tranh tài. Cái quái vật này thật làm như vậy, cầm quán quân cũng là không có vấn đề gì cả. Chỉ là, hắn làm sao bây giờ? Vậy hắn nhiều năm như vậy chuẩn bị coi như uổng phí. Dựa theo tuổi của hắn để tính, đây chính là hắn cuối cùng một giới tinh anh giải thi đấu. Lần này hắn nhất định phải lên. Đi theo Lộ Viễn xác định vững chắc có thể lăn lộn đến một cái quán quân. Đến thời điểm Ngọc Thiên Tâm kia ngốc hưu nai còn thế nào cùng hắn cạnh tranh vị trí tông chủ. Đây không phải Tần Minh phụ trách sự tình a. Lộ Viễn lung lay đầu. Những chuyện này hắn không quan tâm chút nào. Hiện tại hắn cũng không biết rõ Thiên Đấu Đế Quốc có nào đội ngũ đến tham gia trận chung kết. Hắn cái biết rõ ở nhà cùng Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh uống mấy ngày rượu về sau vào chỗ lấy xe ngựa đi tới nơi này. Tần Minh lão sư bên kia là không có ý kiến gì. Ta đây không phải đến hỏi một chút ngươi a. Ngọc Thiên Hằng gượng cười hai tiếng. Chính là Tần Minh nhường hắn tìm đến Lộ Viễn. Tần Minh lão sư mặt ngoài là Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội sư phụ mang đội. Nhưng này cũng là Lộ Viễn không có ở đây thời điểm hắn mới có cái quyền lợi này a. Người đã đến hắn còn phụ trách trái trứng. Hắn cầm đầu quản, nguyên lai là dạng này. Ta cũng không có ý kiến a. Qua 3 lần rượu về sau, Ngọc Thiên Hằng xem như cùng Lộ Viễn đánh thành một cái miệng thỏa thuận. Cái này khiến hắn phảng phất nhìn thấy Lam Điện Bá Vương Tông tương lai tông chủ vị trí tại hướng. Hắn ngoác, dễ chịu, ra khách sạn về sau. Lộ Viễn một người lung la lung lay đi tại Võ Hồn Thành trên đường phố. Tiểu Hồ Ly, ngươi lén lén lút lút đang làm cái gì? Lộ Viễn dừng lại bước chân, nói một mình giống như nói. Vừa tới Võ Hồn Thành thời điểm hắn liền phát hiện Tiểu Hồ Ly đi theo nàng. Nghịch ngợm. Cái này cũng có thể bị ngươi phát hiện. Biến thái. Hồ Liệt Na tại cự ly Lộ Viễn khoảng chừng 50 mét chỗ tối chậm rãi đi ra. Nếu như không phải hiểu Lộ Viễn thực lực, nàng còn tưởng rằng cái này gia hỏa đang nói rượu nói. Ngươi vẫn là đến Võ Hồn Thành. Hồ Liệt Na bất đắc dĩ lắc đầu. Trong giọng nói mang theo một tia oán trách. Nàng luôn cảm giác lần này Lộ Viễn đến Võ Hồn Thành sẽ có đại sự phát sinh. Nhưng lại nói không lên đây. Cái hy vọng đây là ảo giác của nàng. Ta đây không phải tới tìm ngươi uống rượu nha. Lộ Viễn hẹp dài nhãn thần mê ly lên. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống càng lộ vẻ say lòng người. Ngày ấy, ngươi có thấy hay không ta? Hồ Liệt Na cúi đầu hỏi. Ngày đó Sử Lai Khắc học viện đại chiến thời điểm nàng cũng tại. Thấy được a? Lúc ấy ta một người đánh các ngươi một tổ. Lộ Viễn cười ha ha một tiếng. Nếu không phải đám kia hỗn đản chạy nhanh, hắn hết thảy quật ngã. Uy, ta lúc ấy cũng không có động thủ. Hồ Liệt Na vội vàng giải thích. Nàng cũng không muốn nhường Lộ Viễn cho rằng giữa bọn hắn là địch nhân. Ta thấy được, liền ngươi một cái tượng người ngốc hưu nai đồng dạng xử ở nơi đó. Ngươi mới ngốc hưu nai đây. Ngoặc kép, đúng rồi. Ngươi là thế nào phát hiện ta theo dõi ngươi? Hồ Liệt Na hỏi, nàng tự nhận là tự mình ẩn thân thuật không có vấn đề gì. Mặc dù bây giờ Lộ Viễn so với nàng có thêm một cái hồn hoàn. Nhưng cũng không về phần tại xa như vậy cự ly liền phát hiện nàng đi. Đương nhiên là mùi trên người ngươi. Lộ Viễn chỉ kia tràn ngập dụ hoặc thân thể mềm mại. Hồ Liệt Na dán tại trên quần áo nhẹ nhàng hít hà. Không có vị a, nàng mỗi ngày đều sẽ tắm rửa. Lộ Viễn, đến cùng là mùi vị gì? Làm một cái nữ hài tử, bị người nói trên người có hương vị, lượng ai cũng đón chịu không được. Chính là hồ ly hương vị. Hồ ly là mùi vị gì? Lộ Viễn, người đi chậm một chút, nói cho ta hồ ly mùi vị gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.